Vô địch đại lão sắp xuất thế. Chương 247, hơn 3000 trượng mà thôi. Góc truyện audio.com, một quyền đánh nổ một tôn cổ thần, ngay cả đồ đằng đều bị đánh phát nổ. Mà lại là một tôn ngưng tụ 500 trượng đồ đằng cổ thần. Đây chính là một tôn 500 trượng đồ đằng cổ thần a, phải biết ngay cả thần bảng đệ nhất ma tạ ngưng tụ đồ đằng cũng mới 200 trượng. Ngay cả Trung Nguyên cũng đều tim đập loạn không thôi. Đánh bại một tôn cổ thần, không tính là gì, nhưng là Lộ Nhất Bình là đánh nổ, không phải đánh bại, mà lại là tay không đánh nổ, không cần thần khí càng không thôi động đồ đằng. Vừa rồi, hắn thậm chí cảm giác không thấy Lộ Nhất Bình vận dụng thần lực. Lộ Nhất Bình vẻn vẹn chỉ là bằng lực lượng của thân thể, liền đánh nổ một tôn 500 trượng đồ đằng cổ thần. Có lẽ là quá kinh ngạc, ngay cả Trung Nguyên cũng đứng ở nơi đó, quên mở miệng. Lúc đầu, một tôn Thương Khung Thần Cung Thái Thượng Trưởng Lão bị oanh sát, hắn hẳn là cảm thấy phẫn nộ, nhưng là hiện tại, trong lòng của hắn chỉ có kinh ngạc, ngược lại không có phẫn nộ. Lộ Nhất Bình lại là sắc mặt bình tĩnh, phảng phất làm một việc không có ý nghĩa, hắn nhìn xem Trung Nguyên cùng cái khác 8 tên Thương Khung Thần Cung Thái Thượng Trưởng Lão. Đến các ngươi, Lộ Nhất Bình thanh âm, vang ở Trung Nguyên cùng cái khác 8 tên Thương Khung Thần Cung Thái Thượng Trưởng Lão trong đầu, như thiên lôi vang lên. Tất cả mọi người nhìn về hướng Trung Nguyên cùng Thương Khung Thần Cung khác 8 tên Thái Thượng Trưởng Lão. Còn có các ngươi, Lộ Nhất Bình nhìn hải tộc hải thần A-I-Na cùng bất tử tộc Ô Lực. Bất tử tộc Ô Lực sắc mặt khó coi. Hắn vừa rồi đích thật là đối với Lộ Nhất Bình lên sát tâm, lúc đầu, hắn là muốn đoạt tại mọi người trước đó ra tay giết Lộ Nhất Bình, sau đó lục soát Lộ Nhất Bình trên người tinh thần hỗn độn thủy, nhưng là không nghĩ tới Thương Khung Thần Cung, hải tộc đám người lần lượt chạy đến. Thế nào, không dám ra tay. Lộ Nhất Bình nhìn xem sắc mặt âm tình bất tử tộc Ô Lực cùng hải thần A-I-Na. A-I-Na xuất lĩnh hải tộc hải thần quân đoàn đến đây, lúc trước sát ý bừng bừng, rõ ràng là định cho lúc trước hải thần điện điện chủ Hoắc Đạt báo thù. Nghe Lộ Nhất Bình nói mình không dám động thủ, bất tử tộc Ô Lực trong lòng giận dữ, từ bất tử phi thuyền bên trên phá không mà lên, đứng lơ lửng trên không, toàn thân toát ra hừng hực thần diễm, một cỗ khí tức kinh khủng điên cuồng gào thét mà ra, thiên địa chấn động không thôi. Cỗ khí tức này, so lúc trước Thương Khung Thần Cung Thái Thượng Trưởng Lão mạnh lên nhiều lần. Cho dù là lúc trước Thương Khung Thần Cung Thái Thượng Trưởng Lão thúc giục đồ đằng, cũng không có kinh người như thế khí tức. Không dám động thủ, Ô Lực giận quá mà cười. Lộ Nhất Bình, ngươi thật sự cho rằng ta không dám động thủ. Ta thật sự cho rằng ta sợ ngươi. Nói đến đây, cổ thần chi lực phun trào, thần giới pháp tắc quấn quanh, mỗi đầu thần giới pháp tắc lại có trưởng thành to bằng bắp đùi. Một cái cự đại đồ đằng bay ra. Đồ đằng này, lại có hơn 3000 trượng, là lúc trước Thương Khung Thần Cung Thái Thượng Trưởng Lão nhiều gấp 6 lần, mà lại tỏa ra trùng điệp hỏa diễm. Mọi người thấy cái này to lớn đồ đằng, ai cũng kinh ngạc. Hơn 3000 trượng, ngay cả Thương Khung Thần Cung Trung Nguyên cũng giật nảy mình. Ngừng tụ 1000 trượng đồ đằng, tuyệt đối là thiên tài. Ngừng tụ 3000 trượng đồ đằng, đã không thể dùng thiên tài để hình dung. Góc truyện audio.com. Mặc dù cái này Ô Lực vẫn chỉ là ngưng tụ một cái đồ đằng, nhưng là Ô Lực lực lượng so vừa rồi Thương Khung Thần Cung Thái Thượng Trưởng Lão mạnh lên gấp 20 lần không thôi. Đứng tại bất tử tộc tứ công chúa Ô Mị bên người Ma Tả cùng Ma Phi cũng đều kinh ngạc khó tả. Lúc này, Ma Phi cũng mới minh bạch vừa rồi bất tử tộc tứ công chúa Ô Mị vì sao nói có bất tử tộc hộ vệ tại, hư không vị diện không ai có thể bị thương nàng. Nguyên lai, có một tôn cường tuyệt như thế cao thủ đi theo nàng đến đây. Ô Mị bên người một vị bất tử tộc cao thủ nhìn xem Ô Lực đồ đằng, cũng sợ hãi than nói. Ô Lực điện hạ thực lực lại tinh tiến không ít, Ô Lực thôi động đồ đằng, như ma thần đồng dạng mênh mông lực lượng quét sạch có áp sập chư thiên chi uy, hắn lăng lập không trung, khinh thường lấy Lộ Nhất Bình. Lộ Nhất Bình, ta vừa rồi không xuất thủ, chỉ là không muốn cùng ngươi giao thủ, ngươi cho rằng ta thật sợ ngươi. Hơn 3000 trượng đồ đằng, tựa như một tòa thái cổ thần sơn. Lộ Nhất Bình nhìn xem Ô Lực đỉnh đầu hơn 3000 trượng đồ đằng, lạnh nhạt nói. Hơn 3000 trượng mà thôi, hơn 3000 trượng mà thôi. Tất cả mọi người khẽ giật mình, Ô Lực giận quá mà cười. Hơn 3000 trượng mà thôi, ngươi nói ta đồ đằng mới hơn 3000 trượng, nói như vậy, ngươi siêu cấp lớn. Xích Nguyệt Hắc Tà mấy người nghe vậy, sắc mặt quái dị. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm Lộ Nhất Bình. Vừa rồi Lộ Nhất Bình hai lần xuất thủ, cũng không có đụng tới đồ đằng, cho nên hiện trường tất cả cao thủ đều hiếu kỳ Lộ Nhất Bình đồ đằng như thế nào, đều hiếu kỳ Lộ Nhất Bình thôi động đồ đằng hậu lực số lượng đạt tới trình độ gì. Long Giác Kim Nghiêu nghe vậy cười nói, tất cả nhìn qua chủ nhân của ta đồ đằng người đều sẽ tuyệt vọng đến hoài nghi nhân sinh. Lời này, hắn lúc trước cũng nói với Miêu Trạch qua. Lúc trước Lộ Nhất Bình chỉ là gọi ra 49 cái đồ đằng bên trong cái thứ nhất đồ đằng mà thôi, liền đã để Miêu Trạch hoài nghi nhân sinh. Nếu là Lộ Nhất Bình đem phía sau đồ đằng gọi ra đến, Miêu Trạch chỉ sợ cũng không phải là hoài nghi nhân sinh, mà là hoài nghi vũ trụ. Tuyệt vọng đến hoài nghi nhân sinh. Vậy ta ngược lại nhìn xem là có hay không sẽ tuyệt vọng đến hoài nghi nhân sinh. Ô Lực nghe vậy cười to, đột nhiên một quyền hướng Lộ Nhất Bình oanh ra. Bất tử chi quang, sinh sôi không ngừng, lực lượng bất tử. Theo hắn lực quyền oanh ra, hắn đồ đằng bên trong mênh mông lực lượng theo hắn lực quyền tuôn ra. Nguồn lực lượng này cùng Phượng Hoàng Niết Bàn lực lượng tương tự, nhưng là lại đừng tại Phượng Hoàng Niết Bàn lực lượng. Đông, khi Ô Lực lực quyền oanh ra lúc tất cả mọi người nghe được một tiếng đông nhiên tiếng vang, đây là lực lượng cường tuyệt tới trình độ nhất định sau đánh vào trong không gian phát ra thanh âm. Ngay tại Ô Lực lúc xuất thủ, đột nhiên, Thương Khung Thần Cung Trung Nguyên cùng 8 người khác cũng đều đồng thời gọi ra đồ đằng, đồng thời một quyền hướng Lộ Nhất Bình oanh sát tới. Tất cả mọi người không ngờ tới Trung Nguyên cùng Thương Khung Thần Cung mặt khác 8 tên Thái Thượng Trưởng Lão thừa dịp Ô Lực lúc xuất thủ cùng lúc xuất thủ đánh lén. Chỉ gặp Trung Nguyên đồ đằng, có hơn 1,200 trượng. 8 người khác đồ đằng có 500 trượng, có 700 trượng. Những này Thương Khung Thần Cung Thái Thượng Trưởng Lão, mỗi một người đồ đằng, vậy mà đều không thua kém 500 trượng. Các chuyện audio.com, 9 người liên thủ chi lực lại thêm Ô Lực hết thảy 10 người, 10 người lực lượng hủy thiên diệt địa phô thiên cái địa điên cuồng hướng Lộ Nhất Bình oanh sát mà tới. Đúng lúc này, hải tộc hải thần Aina cũng động thủ, nàng đồ đằng phá không mà lên, lại có hơn 1,200 trượng, so Trung Nguyên đồ đằng cao hơn mấy trượng. Aina trong tay hải thần xoa đột nhiên vung lên, hướng Lộ Nhất Bình phía sau đâm tới, tốc độ không gì so sánh nổi. Gặp một khắc cuối cùng, hải thần Aina cũng xuất thủ, tất cả mọi người nín thở. Ngay tại Ô Lực Trung Nguyên, Aina 11 người công kích oanh sát đến Lộ Nhất Bình trước người lúc đột nhiên, tất cả mọi người cảm giác thiên địa lắc lư một cái, phảng phất có khủng bố đồ vật từ thiên địa đi ra đồng dạng. Tiếp theo tất cả mọi người thấy được từng đầu to lớn vô cùng thần giới pháp tắc, những này thần giới pháp tắc mỗi một đầu vậy mà đều so Ô Lực đồ đằng phải lớn. Ô Lực hơn 3.000 trượng đồ đằng, cùng những này như hồng hoang cự long giống như thần giới pháp tắc so sánh, vậy mà nhỏ yếu như gà. Tại những này giống như hồng hoang cự long thần giới pháp tắc đằng sau, đám người tiếp lấy thấy được một cái trống trời lớn đến không cách nào tưởng tượng bóng đen. Khi bóng đen dâng lên, thiên địa lâm vào vô biên hắc ám. Cách chương.